Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 906 tài nghệ tỉ thí. Không thể không nói, Miệng Chi Tranh có lẽ không thích hợp này đó xuất thân cao quý thiên tài cùng cường giả nhóm, loại. Này tài nghệ biểu diễn mới là bọn họ cường hạng. Nạc Sơn Bắc những người này càng không cần phải nói. Một đám đều biểu hiện ra xuất sắc tài nghệ. Loại này xuất sắc là bị kéo cao tiêu chuẩn. Nếu là tùy tiện một cái kéo ra ngoài, đều đủ để kinh sợ một cái quần vực, chính là luôn luôn điệu thấp hạng Vân Hồng cũng viết đến một tay. Rồng bay phượng múa hảo tự, làm vài chỉ văn phẩm hoàng tước yêu thích không buông tay, hoa vũ thường là vũ. Kia vũ một sửa nàng ngày thường đoan trang cùng yêu nhã, trở nên một phân vũ mị, ba phần gợi cảm. Còn có mê người sáng lạn, giống như là nở rộ nghê thường hoa, không ít nam tử xem đến đôi mắt đam. Đam, ta dám đánh cuộc một cây dưa chuột. Cái này hạng Vân Hồng khẳng định đối hoa mỹ người có ý tứ, béo sư một bên ăn một bên nói, vô nghĩa. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Cũng chính là đương sự một cái cảm thấy chính mình che giấu khá tốt. Một cái giống như không hiểu được, đại ly trong lòng nói thầm. Này tiểu tử ngốc kia buổi tối thế nhưng không thành công. Nếu là nàng, trực tiếp trang tỉnh lại, sau đó bắt lấy nhân ra tay, nói, người vừa mới đối ta dở trò, không tính toán phụ trách, người cho rằng nhân ra là ngươi a? Hoa vũ thường thực mau liền xuống dưới, tiếp theo là phần châu năm các người, võ pháp đao tự nhiên là so không được văn cùng âm hai các người chiếm tiện nghi. Bất quá không có biện pháp, vốn dĩ là lướt sẽ chính là không xem cá nhân thực lực. Chỉ xem ngươi bản chất tài văn chương, văn biết thu cùng Yến Kỳ này hai cái cô nương lại lần nữa. Xuất sắc, nhưng thật ra tập chi tâm, liền viết một chữ, Minh Đế bọn người là đại thêm tán dương. Vì sao đâu, một chữ bên trong gấp tam trọng huyền ảo, hai loại pháp ý. Hơn nữa có thể làm người đang xem đệ nhị mắt thời điểm liền theo bản năng thấy được một bước. Họa, mỗi người đều là bất đồng hình ảnh, biến tương đương thái A đây là. Đại ly đều cảm thấy này một chương giấy bị thi pháp. Thật là lợi hại tâm cảnh cùng thư pháp. Bạch Cẩm mỉm cười, khó trách có thể bị phần xuyên nho đạo các yêu ái có thêm, so với tập chi tâm. Đệ nhị xuất sắc xem như Liễu Tông Nguyên. Bất quá phía trước liền có không ít người gặp qua hắn ở Mai Lâm biểu diễn. Trong lòng có số, tự nhiên chưa nói tới Kinh Diễm, Doanh Chính cùng Ninh Tĩnh Viễn những người này cũng không có ra tay, bởi vì bọn họ cũng không am hiểu phương diện này. Cùng một ít người giống nhau lựa chọn quan khán, mà không tham dự, bất quá cái này làm cho người khác có công kích lấy cớ, chẳng lẽ Nam Lâm người liền không có một cái là có tài người sao? Xem chư vị giống như đều trầm mặc mà chống đỡ a, đảo không phải Phỉ Vũ không cùng Trương Lưu Giang như vậy gương mặt cũ, mà là cái kia Chát Kho Diệp. Hắn cùng Doãn Như Trương giống nhau, không biết ăn sai cái gì dược, không đi công kích Ngọc Băng cùng Thiên Hải người, ngược lại bắt lấy Nam Lâm không bỏ. Tuy rằng làm một ít nhân tâm chửi thầm, lại cũng không ra tiếng ngăn cản. Rốt cuộc Nam Lâm giống như thật sự một cái cũng không có lên đài Nga, Doanh Chính cùng Ninh Tĩnh Viễn vô mới. Ai biết được, dù sao bọn họ hai cái căn bản không thích như vậy biểu diễn. Đối với Doãn Như Trương khiêu khích đó là nhíu mày, Doanh Chính. Ta nên diễn thuyết một tiết khóa, luận tố như thế nào đem quanh mình ngoại địch toàn bộ sát sạch sẽ. Ninh Tĩnh Viễn, có thể biểu diễn giết người sao? Mọi người. Lâu Lan nhưng thật ra bình tĩnh, hắn yên lặng chính mình kia trơn bóng xinh đẹp cằm, đề nghị, nếu không theo ta đi lên, giải phẫu hạ thi thể cho các ngươi xem, thuận tiện cho các ngươi hiểu biết hạ, người thân thể, thật là trên thế giới nhất có mị lực bảo vật. Doãn Như Trương mặc, Nam Lâm nhiều như vậy kỳ ba, như thế nào còn bất diệt đâu, bất quá mắt thấy này ba người thật sự muốn lên biểu diễn, ta cũng là Nam Lâm người. Ta đến đây đi, Ngu Cơ thanh âm truyền đến. Vừa chuyển đầu, chỉ thấy nàng đã đứng lên. Trương Lưu Giang sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngu Huyền Vũ, người hiện tại là âm các người, thì tính sao? Ngu Cơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đi ra, đứng ở đầu thuyền một bên. Mọi người cho rằng nàng muốn vũ. Rốt cuộc Mai Lâm một vũ kinh diễm rất nhiều người. Người cũng như tên. Nàng cũng thật là một cái tuyệt đại vũ cơ, nơi này không thiếu vũ nói đại gia. Đối với Ngu Cơ chính là tôn sùng thật sự. Chỉ là bọn hắn trước mắt phải thất vọng, bởi vì Ngu Cơ lấy ra huân, đây là nàng lần thứ hai lấy ra. Huân, Liễu Hồng tụ thấy thế đó là ánh mắt chợt lóe. Mình đế cũng là nhẹ di một tiếng, cái này không phải, bất quá bọn họ đều nhìn đến Ngu Cơ trạng thái. Có điểm kỳ quái, nàng đứng ở đầu thuyền một bên. Nhẹ ngửa đầu nhìn trên bầu trời, biểu tình có chút tịch liêu cùng cô đơn, cái loại này không ngôn. Ngữ cũng đã ai mặc người hơi thở. Làm ở đây người không tự giác an tĩnh lại, Ngu Cơ nhìn kia xinh đẹp chim bay. Thiên Âm Loan, nàng khi còn nhỏ gặp qua rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều, đáng tiếc người đi rồi. Loan cũng tiêu tán không thấy, nhiều năm như vậy lại đây. Này vẫn là lần thứ hai thấy, loại cảm giác này là vui mừng. Vẫn là phiền muộn, cũng hoặc là bừng tỉnh vô thố mê võng, nghĩ nghĩ. Ngu Cơ nhắm mắt lại. Huân thanh khởi, đó là gợi lên mọi người trong lòng cực hạn đau thương một khúc. Nặng nề mộ mộ, hôn hôn trầm trầm, thê thê lương lương. Vô ngữ lời nói đau thương, đại ly chìm vào kia hết thảy đốt diệt tuyệt vọng. Hóa thạch cho bụi mênh mông, cũng trở về kia thi cốt chồng chất nản lòng, thẳng đến huân thanh. Mặc đầy trời thiên âm loan xoay quanh không tiêu tan. Như lốc xoáy, như điệp vũ, mọi người hoàn hồn. Nhìn đến Ngu Cơ đã buông xuống huân, Minh đế vỗ về chính mình tay áo. Trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ giọng hỏi, thẩm vũ âm là gì của ngươi? Thanh âm thực nhu, nhu đến làm nơi này người đều trong nháy mắt sờn tóc gáy lên. Muốn hay không như vậy ôn nhu? Mẹ đẻ, Minh đế sửng sốt. Trong mắt tựa hồ có cái gì ảm đạm đi xuống, lại thực mau sáng lên. Khó trách, khó trách, này huân xem như nàng tuyệt kỹ. Không biết mẫu thân ngươi hiện tại, Ngu Cơ không lớn minh bạch minh đế như vậy thái độ vì sao? Bất quá đối với hắn hỏi chính mình mẫu thân, đó là trao mày, đã vẫn thế rất nhiều năm, lạch cạch. Minh đế trong tầm tay cái ly đổ, rượu xôn xao lưu, người khác kinh ngạc. Nguyên Tiêu cũng là buồn bực. Này tình huống như thế nào? Minh đế nhận thức Ngu Cơ mẫu thân. Nói, thẩm vũ âm, tên này là nàng âm các thần thoại, vị kia được xưng là phần châu đệ nhất giai nhân thẩm vũ. Âm, phần châu bản địa người tựa hồ đều nghe qua tên này. Trước mắt thập phần sao động, đại ly cùng danh chính cũng là thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ hai cái đều là ở phong mãn lâu tiếp xúc Ngu Cơ. Nơi nào nghĩ tới Ngu Cơ ở phần châu có như vậy thân thế. Nhưng là không đạo lý nàng sau lại đối kia gì gì có như vậy cường hận ý a, không phải mối thù. Giết mẹ sao? Thẩm vũ âm sao có thể cùng Nam Lâm một cái tiểu tước gia đáp thượng biên, một ngón tay đều có thể nghiền đối phương được chứ? Kỳ quái. Hai người trong lòng đều là kỳ quái. Lại nghe đến kia Minh đế đã áp lực mãnh liệt ủ rột. Nặng nề hỏi, chết như thế nào? Có phải hay không? Nói tới đây. Sát khí đã thổi quét. Đại ly nhìn đến đào hoa giang mặt trấn khởi đáng sợ gợn sóng, đây là hợp thể kỳ đế vương chi uy. Thật là lợi hại. Ngu Cơ tựa hồ trần chờ một hồi. Mới nói, tình thương, nói xong liền không nói. Thu huân, đi trở về chính mình vị trí, Minh đế phản ứng mọi người không lớn dám xem. Chỉ biết Nguyên Tiêu tiếp nhận lời nói, chủ động lung lay không khí. Bất quá tựa hồ Liễu Hồng tụ đối với chính mình sư phó phản ứng một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là nhìn Ngu Cơ liếc mắt một cái, trong lòng nói thầm một câu, thật đúng là nữ nhi tiếu mẫu. Đều đối hắn cái này sư phó không nhiều lắm thân cận cảm, bất quá trước mắt như vậy sẽ làm người nhìn chê cười. Cho nên Liễu Hồng tụ một ánh mắt qua đi, Nguyên Kỳ đó là hiểu ý, lên biểu diễn hạ là vẽ tranh người giống như tương đối thiếu. Rốt cuộc vẽ tranh tương đối lo lắng lực, gần sắc cốt vận, muốn xuất sắc cũng tương đối khó, Nguyên Kỳ cái này hồ ly nam sẽ lựa chọn vẽ tranh. Vẫn là tương đối làm người kinh ngạc mà đương hắn họa xong. Giấy vẽ một mở ra, đại ly dương mắt vừa thấy. Biểu tình hơi cứng đờ, rũ xuống mắt, thầm mắng một câu. tê mỏi tương đương. Họa thượng là cái gì? Một người, một nữ nhân, một cái ăn mặc hồng y nữ nhân, yêu diễm quyết tuyệt. Lãnh mà mị, yêu mà lệ, tay phải khấu kiếm, kiếm đã ra khỏi vỏ. Đồ quá một người đầu, tay trái lôi đình, phía sau muôn vàn lôi đình phi thoi. Sát khởi ngàn đôi huyết, ập vào trước mặt sát khí cùng vô tình. Sát trung trương dương mi vũ tiêu sái, trường lĩnh chi chiến, doanh chính cùng danh kiếm tự nhiên. Nhận được mặt trên người là ai? Đó là đồng thời nghiêm nghị, cái này nguyên kỳ là có ý tứ gì? Mặt khác không rõ nội tình người là thuần túy kinh ngạc cảm thán, mỹ nhân. Giết chóc mỹ nhân, như cung tàng huyết như vậy mỹ nhân. Chỉ là nhiều vài phần thiên tính yêu lệ, huyết tộc sao? Nên có huyết tộc lạnh băng quý tộc cảm, sinh động như thật. Một mảnh ồ lên, chỉ là, không ít người theo bản năng nhìn về phía hai người. Một cái là cung tàng huyết. Một cái, quân tử ly, này mặt trên người. Giống như cùng quân công tử. Có vài phần giống nhau, kia thanh kiếm, mọi người không khí quỷ dị xuống dưới. Đại ly nhìn nguyên kỳ kia chấn định biểu tình. Mi một chọn, như thế nào? Hiện tại là muốn chủ động xé rách hợp tác hiệp ước. Vẫn là có mặt khác tâm tư. Ha ha, không nghĩ tới nguyên kỳ ngươi sẽ họa một bức họa, vẫn là họa một nữ nhân. Khả năng nói mặt trên nữ nhân là ai? Liễu Hồng Tụ có điểm cảm thấy hứng thú. Đó là hỏi, mình để đám người cũng xem ra, cung tàng huyết cùng tương tây cung biểu tình quái dị. Thâm trầm, tử vị ương như suy tư gì? Lại nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái. Ân. Tiểu tử này đó là cái gì biểu tình, hợp lại một cúi đầu uống trà, nguyên kỳ thu hồi bút vẽ. Thong dong mà cười, Nam Lâm vừa thấy mà thôi. Kinh Hồng thoáng nhìn ngươi muội. Rõ ràng còn véo quá ta cổ. Thân phận của nàng, ở đây Nam Lâm người hẳn là nhất rõ ràng bất quá. Nguyên kỳ nhìn về phía Sở Tu Linh đám người, doanh. Chính nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, ta Nam Lâm đệ nhất, Đại Ly. Không nghĩ tới nguyên công tử đối nàng có như vậy ấn tượng. Đáng tiếc, nàng đối các hạ chỉ có một ấn tượng, cái gì? Thái giám, là thái tử giám. Nguyên kỳ biểu tình một ngưng thời điểm, Đại Ly ở dưới cười. Này họa thật họa không tồi. Vẽ tranh, kỳ thật ta cũng sẽ, một câu. Đem mọi người lực chú ý rời đi lại đây, Nga. Béo sư đám người tò mò. Nguyên lai ở âm nhạc ở ngoài. Quân công tử còn sẽ vẽ tranh a, thật là đa tài đa nghệ, sơn thủy họa. Không, cùng nguyên công tử giống nhau, là nhân vật động tác họa Nga. Bức họa a kia nhất định là sinh động như thật. Béo sư đối với Đại Ly mù quáng tín nhiệm, Đại Ly cười. Đến khiêm tốn, còn hảo, đúng rồi, nguyên kỳ các hạ, ngày sau ta cũng giúp ngươi họa một bức họa đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.